Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà chủ nghĩa sống nhân nghĩa thì chết cũng là vong hồn nhân nghĩa. Không vì vậy xin mọi người đừng khiếp sợ. Hãy cố gắng giúp hoàn tất nghi lễ tang sự. Nghĩa tử là nghĩa tận, xin mọi người giúp cho. Nghe ông Mười nói vậy thì nét mặt của mọi người dần biến đổi từ khiếp sợ sang kính phục. Bây giờ thím Nghĩa mới lên tiếng tiếp lời của ông Mười. Xin thầy hậu và mọi người trong ban nghi lễ tang sự giúp cho. Anh Nghĩa nhà tôi khi còn sống rất tốt, tôi là vợ của anh ấy nên tôi biết rõ tính của anh. Anh Nghĩa dù có là hồn ma thì chắc chắn cũng là một hồn ma tốt. Xin mọi người hãy thương cho mà giúp cho hoàn cảnh nhà tôi để hoàn tất tang sự của anh ấy. Xin mọi người, xin thầy hậu. Nói hết lời này, thím Nghĩa định quỳ xuống thì ông hậu mới vội chạy đến ngăn lại rồi nói. Ấy, thím Nghĩa chớ có làm như vậy. Thì chúng tôi thật sự có khiếp sợ khi thấy chuyện lạ ấy trong tang sự, nhưng mà cũng quen với công việc này. Nếu vì thế mà khiếp sợ không làm cho hoàn tất nghi lễ, thì chắc chúng tôi từ đây về sau phải nghỉ luôn cái công việc này. Chủ nghĩa sống tốt có tiếng gần xa, chúng tôi cũng biết tang sự này chúng tôi giúp hoàn thành tới cùng. Nói đến đây, thầy hậu ngưng lại quay sang ông Mười mà nói. Chú Mười à, chúng tôi đều đã chứng kiến tài phép của chú. Hồi giờ vốn có lời đồn về tài phép của chú nhưng tôi lại chưa tin, vì vốn tôi làm cái nghề thầy cúng này đã lâu. Tôi gặp kẻ tỏ vẻ thì nhiều chứ cao nhân tài phép thực sự thì được mấy vị. Bình thường tôi cũng không thấy chú trổ tài, cho nên cũng chỉ những lời đồn về chú là hư dối. Nhưng này chính mắt tôi chứng kiến thì giờ tôi cũng đã tin phục chú rồi. Lúc trước tôi thật sự có nghi ngờ mà có lời lẽ và thái độ không tốt. Không mong chú bỏ qua cho tôi đây người trần mắt thịt, không hiểu biết mà có thái độ sai lầm như vậy. Này sẵn có chú ở đây rất mong chú đứng ra làm chủ lễ tang sự cho chú Nghĩa. Như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn là giao cho tôi. Tôi sẵn sàng ở một bên để phụ giúp. Ông Mười nghe ông Hậu nói vậy thì liền xua tay. Ấy anh Hậu, tôi nào có tài phép gì. Thật tôi đây không dám làm như vậy. Anh làm chủ lễ tang sự là công việc xưa nay. Tôi tại sao có thể làm tốt như anh được chứ? Anh vẫn nên tiếp tục đảm nhiệm vai trò công việc của mình. Có gì anh cứ nói tôi sẽ giúp. Mọi người và thím Nghĩa thì tôi nói vậy có đúng không? Nói đến đây thì ông Mười quay sang nhìn mẹ con của thím Nghĩa gật đầu và nhìn về phía những người khác trong bàn nghỉ lễ tang sự. Thím Nghĩa hiểu ý thì liền lên tiếng. Nếu vậy rất thiên thầy hậu tiếp tục công việc sẽ tốt hơn. Nếu có gì anh Mười có thể giúp, xin mọi người giúp đỡ. Nghe thím Nghĩa nói vậy thì một người lớn tuổi trong ban nghi lễ tang sự mới lên tiếng. Thôi, thầy hậu cứ tiếp tục đảm nhiệm vai trò đi. Công việc của thầy xưa nay, chú Mười dù có tài phép ấy thì cũng không quen làm chủ trì nghi lễ tang sự như thầy. Đừng làm trễ nải tang sự nữa, chúng ta tiếp tục thì hơn. Người vừa nói là ông bạn thân của thầy hậu, đó là ông Ba Đậu. Sau khi nghe những lời đó của ông Ba Đậu thì mọi người không bàn gì thêm mà tiếp tục nghi lễ. Còn ông Mười thì cũng ở lại chút rồi chào mọi người xin phép trở về. Trước khi về, ông Mười gọi mẹ con thím Nghĩa ra mà nói. Thím Nghĩa này, chú Nghĩa thật là gặp nạn của năm tuổi, nhưng mà một phần cũng là do đã từng nhiều lần ra tay cứu giúp người gặp nạn trên sông Lại Giang, cho nên vô tình mạo phạm đến Hà Bá Lại Giang và ma gia dưới sông. Không vì vậy mà kiếp nạn chú ấy mới khó qua và vì thế mà mất mạng. Ở đời có những việc nên làm và những việc dù muốn cũng không nên. Việc tốt mà chẳng trái với thiên đạo, chẳng mạo phạm quỷ thần thì hãy cố gắng mà làm để cho đẹp đời lại tích phúc đức. Còn việc tham lam ích kỷ trái đạo trời lại phạm đạo đức nhân phẩm của con người thì là việc hại mình hại trời đất, bất dung quyết không nên làm. Ấy là sống không vì mình thì trời chu đất diệt là lẽ ấy thím ạ. Tôi đã có xem quẻ cho chú Nghĩa thì chú ấy có nạn nhưng phước báo cũng vẫn còn nhiều, ấy vậy mà vẫn không qua khỏi cái chết. Sau tôi mới biết là ma gia được sự giúp sức của Hà Bá Lại Giang mới hại chết được chú Nghĩa rồi bắt hồn chú ấy. Tôi vì muốn giúp chú ấy lấy lại hồn cho vẹn toàn để siêu thoát đầu thai chuyển kiếp, cho nên có làm phép và đấu với con ma gia ấy. Lúc tôi muốn giết nó để trừ hậu họa thì lại có Hà Bá Lại Giang xuất hiện cứu thoát đi. Vì lẽ đó chắc chắn việc chưa thể dừng lại. Trước tôi cứ giúp chú Nghĩa cầu siêu 49 ngày rồi thu xếp thời gian thu phục con ma ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net